Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, đúc lại cấm khu vinh quang. Chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Luân hồi hải nơi sâu xa là một gốc to lớn cổ thụ. Cao vút trong mây, một tòa lại một tòa cung điện hùng vĩ kiến tạo ở trên thân cây. Xem ra rất mộng ảo. Bất quá, cây này từ lâu chết héo. Hiện nay chỉ có trụi lủi chạc cây, mở rộng đến trong vũ trụ. Ở nơi đó có trăng sao vờn quanh, hỗn độn khí phân tán. Trên cành cây cổ kiến trúc hùng vĩ, thành bậc thang mà lên. Trong mỗi tòa nhà đều là xương khô, tất cả đều là chết đi cổ đại anh kiệt. Đó là thuộc về luân hồi hải bộ hạ, đã từng huy hoàng thánh địa, hiện nay trở thành bọn họ nơi chôn cất. Rất nhiều người nhân sinh quy tụ đều chọn ở nơi này. Lấy đế huyết khai phong, bản lĩnh lớn quá, thật coi chính mình là làm vô thượng đế giả sao? Chính là năm đó Thạch Hoàng đến rồi, hắn cũng không làm được. Luân hồi hải chí tôn xuất thế, thời khắc này, tinh vũ rung động liên miên, vô số sao lớn tịch diệt giải thể, cháy hừng hực, phun trào ra sán lạn hào quang màu bạc, nước biển sôi vọt lên. Sau đó chút về phía trời, ở trong tay của người kia xuất hiện một cái bảo bình. Hắn đem luân hồi hải thu vào, cấp tốc mà mãnh liệt, hắn lộ ra chân thân. Đây là một người đàn ông trung niên, ôm có một mái tóc đen xì, mà con mắt lại là màu bạc, sắc bén khiếp người. Ở nó trong tay, là một cái do tiên lệ lục kim đúc thành bảo bình. Đem màu bạc vùng biển cấm kỵ thu nhận vào trong mà cây cổ thụ kia vụt lên từ mặt đất. Nó không có rễ cây, dĩ nhiên là chỉ là chạc cây mà thôi. Nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào rồi trong bảo bình. Cắm ở bên trong, thiên đình tiên thụ chạc cây. Ngọc Hoàng ánh mắt khẽ động, chạc cây đó thu nhỏ lại sau. Giống như nhân thể, hình dạng quái dị truyền ra khí thế cùng thiên đình tiên thụ không khác nhau chút nào. Càng là từ trên đó cắt chạc cây, luyện chế thành pháp bảo, giết. Hắn bóng dáng hơi động, vượt qua hư thiên, trong tay hạo thiên kiếm lập bổ xuống mênh mông ánh kiếm như một vầng tinh hà dài cuốn tới. Che kín bầu trời vào đúng lúc này. Quanh người hắn 129,600 đại khiếu cùng chuyển động. Chấn động phấn toái chân không, đánh vỡ giới hạn nhất thời, mảnh này tinh vũ đều rung động lên. Vô số thần năng ngưng tụ, hóa thành từng đường kinh thiên kiếm mang vọt lên, chém về phía bóng người kia. Tam giới chuyển sinh, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Quân tiên hừ lạnh, vận dụng bí thuật trong vô thanh vô tức. Chu vi xuất hiện đếm không hết cự bia, cao vót trong vũ trụ, không ngừng tăng vọt, mỗi một khối bia mộ đều khắc lên quân tiên hai chữ. Soi sáng cổ kim tương lai, như là chư thần cộng đồng huyết tế mà thành. Đây là một cảnh tượng quái dị, mỗi một tấm bia lớn đều cổ điển mà thần bí. Phía trên kiểu chữ tia sáng thu lại, có một loại khí thế không tên khuếch tán, sấm gió mãnh liệt. Sấm vang chớp giật, trong thiên địa, lít nha lít nhít, anh linh vô tận, chư thần đều hiện, giống như một vùng biển mênh mông vỗ bờ. Thần uy mênh mông, đánh nứt cửu thiên, không tên mà hiện thần linh, bắt nguồn từ trong bia. Đồng thời hướng về phía trước nhào giết tới. Không thăng hoa, ngươi hơi bị quá mức đánh giá cao chính ngươi rồi. Ngọc Hoàng mắt lạnh đảo qua, bỗng bộc phát ra chấn động cửu thiên thập địa khí thế không thiếu sót đương đại đại đế. Mà chính là đại viên mãn xuất thế, hỗn hợp phấn toái chân không cùng dương thần tồn tại chỉ nháy mắt. Liền có 129,600 tôn chân ngã từ trong khiếu huyệt giết ra. Dương cương bá liệt khuôn mặt đều cùng Ngọc Hoàng không khác nhau chút nào. Nhưng cũng có huyền hoàng nhị khí che lấp dung mạo oanh. Kịch liệt nổ vang phun ra mà lên. Sung vỡ biển sao. Tàn phá thập phương Ngọc Hoàng hung hăng không gì sánh được. Kiếm chảm vạn ngàn bia đá. Đại thủ dò xuống hoành áp một đời chảy xuôi vàng ngọc vẻ. Không tên tụng niệm thanh âm quay quanh khiếu huyệt. Hiển hóa ra một cái cổ xưa sóng quang sông dài. Dương kích quân tuyên, đem đánh bay ra ngoài. Máu bắn biển sao, dương ngàn thước so với Thạch Hoàng mạnh hơn thánh linh. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao như vậy chấp nhất với che lấp dung mạo. chẳng lẽ còn có cái gì không gặp được người thân phận sao? Để ta ngẫm lại, ở lâu đời 5 tháng bên trong, phải chăng có như vậy một vị bạn cũ? Quân Tuyên thân thể dâng lên hoàng đạo pháp tắc, phá nát bàn tay chậm rãi ngưng tụ, hắn cười nhạt, mỗi một tấm bia đá đều đang chảy máu, chậm rãi chảy xuống, có chút khiếp người, tỏa ra mạnh mẽ hoàng đạo khí tức. Sau đó biển máu xuất hiện, bao phủ kín nơi này. Những này bia cổ rất quỷ dị, che đậy thiên địa, cắt đứt nơi đây khí tức, đem bọn họ nói chuyện cũng che giấu đi, vẫn chưa truyền ra. So với ta mà nói, thân phận của ngươi càng thêm không gặp được người đi. Ngọc Hoàng lần thứ 2 ra tay, nắm vũ trụ nhị ấn quét tới trên dưới tứ phương, từ cổ chí kim, dường như đều chứa đựng ở trong một đòn này đạo đạo thần hoa vượt qua 100 vạn trượng. Mỗi một sợi đều hóa thành một khẩu tử kim chuông lớn, một phương xích ngọc thần tháp, ở giữa tinh vực nổ vang. Vang lên ong ong 108,000 đạo trung sóng. 108,000 đạo tháp quang đều hiện. Quét ngang phá diệt tất cả có hình có chất chi vật. Đem toàn bộ luân hồi hải thâu tóm, vậy thì như thế nào? Ngày xưa sai qua, có thể hôm nay có thể có chỗ. Ánh mắt của Quân Tiên rất yêu dị. Nhìn chằm chằm thân thể hắn xem đi xem lại. Lộ ra một loại quỷ dị hào quang. Mang theo một tia tham lam cùng tiếc nuối không thừa bao nhiêu động tác. Sát chiêu liên tiếp hiện. Hai người gian bạo phát đại chiến kịch liệt nhất, hoàng đạo khí thế nhấn chìm rồi mảnh này biển sao. Xung vỡ một mảnh lại một mảnh cổ xưa tinh vực. Ầm ầm ầm. Bên trong chiến trường cổ thần mang cuồng bạo không gì sánh được. Thông thiên triệt địa. Vô biên đao khí dâng lên. Lại ở một cái lượn lờ hỗn độn quang nắm đấm dưới phá nát lần lượt từng bóng người hiện ra. Đều là triển khai đã từng đế pháp. Huy hoàng nhân thế gian không hề có một tiếng động va chạm mạnh. Vạn vật phá diệt khí tức phân tán. Triệt để hủy diệt rồi nơi đây. Xa xa mười mấy bộ to lớn thi hài trải qua vạn cổ đều bất diệt. Dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm. Hiện tại lại trở thành cho tàn. Phốc, chỉ vừa đối mặt. Linh hoàng liền rất xa bay ngang ra ngoài. Hoàng đạo pháp tắc phá nát. Đế khu nổ tung mà mở. Huyết quang sáng rực ngàn tỷ dặm, hắn là chí tôn bên trong trạng thái tốt nhất. Cùng năm đó đỉnh phong thời kỳ thậm chí không có khác nhau. Vẫn như cũ bị một đòn vỡ diệt thân thể, các vị đạo hữu còn không ra tay à? Thật muốn chờ hắn đem chúng ta từng cái tiêu diệt không thành. Thú thần rít gào mở miệng. Chấn động toàn bộ biển sao, lay vào hoàn vũ không biết nơi từng cái ngủ đông ở trong vùng cấm các chí tôn trầm mặc. Lẽ nào thật sự còn phải chờ tới người khác đánh tới cửa hay sao? Thiên đế có bí chữ, lâm, ở thân, chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Không nói đến trận chiến này hắn nếu là thắng rồi, vậy liền là 3 tôn hoàng đạo cao thủ huyết tinh, chắc chắn để hắn thực lực tiến nhanh. Bọn họ chống lại lên tất nhiên càng thêm gian nan, giờ khắc này chính là tốt nhất ra tay thời khắc, không sai. Thoái nhượng xuống sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ còn thật phải chờ tới hắn đánh tới cửa không thành? Một đạo lạnh lẽo âm trầm, lạnh lẽo thanh âm từ táng thiên đảo vang vọng. Lời nói leng keng, còn như lưỡi đao vậy cắt chém ở vạn linh trong lòng. Đây là một cái vô thượng cao thủ. Toát ra uy thế lệnh giữa trường 3 vị trí tôn lộ ra sắc mặt vui mừng, là đại bằng hoàng. Tóc xám trí tôn hơi vui vẻ. Này cũng là một tôn cường tuyệt hoàng đạo cao thủ mà. Đến từ thần bí nhất cấm khu. Thượng thương hoành. Biển sao rung động liên miên. Đại bằng hoàng hiện thế rồi. Hắn oai hùng thẳng tắp. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng bay lượn. Từ trong hắc ám vũ trụ đi ra. Trong nháy mắt kim quang ngàn tỷ trượng. Soi sáng toàn bộ cổ chiến trường. Hắn như là do đúc bằng vàng dòng bình thường. Tràn ngập một loại ma tính. Ánh mắt ác liệt. Cầm trong tay một cây giống như thần kiếm. Cộng hữu 28 tiết đả thần tiên. Thần võ cái thế. Vậy thì chém giết một hồi. Trở ra chút đạo hữu đi. Hôm nay ra sức uống thiên đế máu. Lại một vị cấm khu chí tôn đến. Một đầu chiếm giữ tinh không bạch hổ bỗng đập tới. Hóa thành một tôn tóc trắng đạo nhân hoàng đạo khí thế thăng hoa mà lên. Không gì sánh được cương liệt. ánh mắt khát máu, ra sức uống thiên đế máu. Thật là một mê người đề nghị. Có lẽ, hỗn độn thể huyết tinh so với chúng sinh càng hữu hiệu ư. Vậy cũng lại là một đoạn xa xưa năm tháng a. Ha ha, tinh không chấn động dữ dội. Hai cột cột sáng từ tiên đài chiếu rọi mà lên. Dù xuyên cửu thiên thập địa, lại liên tiếp có hai vị trí tôn hiện thế rồi. Vậy liền cũng cho lão thân một phần đi. Nhìn một cái thiên đế máu, có thể không để lão thân trở lại năm đó dung mạo. Tiên lăng rung động, có một con cổ thú ngẩng đầu, giống như thần sư, cả người lấp lóe dáng đỏ, từ nứt ra một tòa mộ lớn bên trong đi ra. Ở trên người nó mang theo một cái kỳ dị trang phục bà lão. Khí tức kinh nhiếp thế gian, tiên lăng bên trong càng là tiên mẫu xuất thế. Thực sự là bất ngờ a, nàng còn khỏe mạnh, đều nói tiên lăng thần bí nhất. Khả năng là sớm hơn thời đại thần thoại thời kỳ loạn cổ để lại chư tiên lăng viên. Tiên mỗ là ở thái cổ lúc đầu thành hoàng. Quanh năm ẩn cư ở trong. Làm nàng cũng tràn ngập sương mù. Những cấm địa khác bên trong đều có sinh linh thở dài. Cảm khái không gì sánh được. Từng vị cổ xưa năm tháng tồn tại hiện thế đem chinh phạt một cái đại địch địa phủ mới là nơi trở về của tất cả sinh linh. Trận chiến này. Có thể nào thiếu được chúng ta? Một vị cái thế thiên đế thân thể nuôi ra chiến nô. Ngẫm lại đều làm người kích động đây. Vũ trụ một góc, vô lượng âm khí ngập trời. Sôi trào mà lên vạn vạn tôn âm binh âm tướng rít gào mà lên. Xé rách biển sao, vờn quanh một tôn ma thần vậy bóng dáng hiện thân trong tay hắn nhấc theo một cây u kích lớn màu. Tím, như là nhuộm dần hơn vạn linh máu. Chỉ là hoành đứng ở đó liền có thây chất thành núi. Máu chảy thành sông khủng bố cảnh tượng cuồn cuộn mà đến, Ngô chính là Diêm La Hoàng. Chính trực tuổi thọ không nhiều. Muốn mượn thiên đế máu dùng một lát, làm cho này thân sống thêm chút thời gian. Diêm La Hoàng mở miệng cười, nhưng là lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Để vô số người nghe thở đây là một tôn không còn nhiều thời gian chí tôn. Trực tiếp lấy cực điểm thăng hoa đến tư thái hiện thân. Hiển nhiên là muốn toàn lực một kích. Đem bày ra đáng sợ nhất tư thái chín tôn. Dĩ nhiên hiện thân chín vị cấm khu chí tôn. Vạn linh đều im lặng. Hoàn vũ vào đúng lúc này đều thất thanh thiên đế trinh phạt thần khư bên trong chiến trường cổ càng. Là tập hợp dòng dã chín vị cấm khu chí tôn. Mà, đều là thăng hoa đến khi còn sống đỉnh cao nhất. Khí thế tăng vọt dâng trào. Sát ý lạnh lẽo không gì sánh được. Đây là cái gì một cái khái niệm? Chín vị khôi phục đã từng đỉnh cao nhất đạo quả đế cùng hoàng. Đủ để giết xuyên nhân thế gian. Chính là kinh diễm đến đâu đế giả. Đối mặt kinh khủng như vậy đội hình. Cũng chỉ có nuốt hận một đường. Cục diện như thế. Dòng dã chín vị thăng hoa đỉnh cao nhất đế cùng hoàng. Ai có thể ngăn? Chẳng lẽ lại đem bùng nổ ra một hồi khủng bố hắc ám náo loạn sao? Ngọc Hoàng, Thiên Đế, hai vị đế giả đều là ở trinh phạt cấm khu. Một thế này, sợ rằng sẽ có đại biến. Bắt đầu cổ tinh vực bên trong. Từng đạo âm thanh truyền ra. Rất là ngơ ngác cục diện như thế chưa bao giờ từng xuất hiện. Luân hồi hải cùng thần khư hai nơi chiến trường. Càng là xuất hiện đầy đủ 10 vị hoàng đạo chí tôn. Kinh sợ nhân gian giới ầm ầm. Bỗng nhiên, từ tinh vực một góc, lần thứ hai có khí thế ở bốc lên. Dường như muốn bốc cháy lên bình thường, ngươi dám. Gầm lên giận dữ, từ hoang cổ cấm khu bắn ra. Thần mang vàng óng chiếu đến hoàn vũ. Đại thành thánh thể thét dài tinh hà trực tiếp giáng lâm. Hắn huyết khí bộc phát, nhìn chòng chọc vào khí cơ kia truyền ra phương hướng. Đang đối đầu chỉ dựa vào ngươi một người. Thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn tưởng rằng thiên đế có thể một người chinh chiến chín vị trí tôn sao? Ngây thơ, cái hướng kia, khí thế không có lại dâng lên. Nhưng cũng là đi ra một đạo khỏe mạnh bóng dáng đó là một vị trí tôn. Tóc bạc khoác vai, một đôi mắt bên trong phản chiếu tia sáng yêu dị không cần thăng hoa. Liền như vậy cùng đại thành thánh thể đối lập ở trong tinh hà, ha ha ha. Thiên đế. Người quá tự phụ rồi. Vạn cổ tuế nguyệt xuống. Cấm khu chí tôn biết bao nhiêu cũng. Há lại là ngươi một người có thể bình định. Mà, ngươi mạnh như thế thế. coi hoàng đạo cao thủ làm thức ăn lương, chỉ có thể thu nhận kiêng kỵ mối họa. Hôm nay, ngươi chạy trời không khỏi nắng, thân thể sụp đổ rồi 4 lần, linh hoàng lần thứ 2 gào thét cười to. Bản nguyên đều sắp bị đánh nổ. Khởi động bản thân màu bạc đế đao xuyên phá nhật nguyệt tinh hà. Nhấn chìm mênh mông đỉnh vòm, không sai. Hôm nay 9 vị đạo hữu tụ hội thảo phạt ngươi. Là thế gian cấm khu trừ 1 đại hại. Thiên đế, ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Thú thần ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Lúc trước trong quyết đấu bị thiệt lớn. Suýt nữa bị chém nứt tiên đài, đến hiện tại đều có 1 đạo khủng bố vết rạn nứt dù xuyên mặt. Là vương đằng 1 chỉ lưu lại. Dữ tợn không gì sánh được, thiên đế. Người ngã xuống sau, hoàn vũ chúng sinh cũng sẽ không cô quạnh. Chúng ta sẽ tự tay đưa bọn họ cùng ngươi đoàn tụ. Ha ha ha, tóc xám chí tôn cười nhạt. Càn rỡ không gì sánh được, đừng nói là hắn. Chính là ở đây các chí tôn đều cảm thấy nắm chắc phần thắng từ xưa đến nay. Chưa từng có quá cục diện như thế. 9 tôn cùng xuất hiện. Chính là năm đó đế tôn cũng chỉ được nhận trong. Như vậy thực lực khủng bố. Đủ để quét ngang thế gian này. Giết trên trời dưới đất địch. Ầm ầm ầm. Mảnh này thời đại thần thoại di lưu lại cổ chiến trường sôi trào. 9 đại chí tôn khí thế tăng vọt. Không có một tí áp chế. Điên cuồng hấp thu vũ trụ tinh khí từ trong hư không rút lấy. Từ vạn vật bên trong điều đi. Khủng bố không gì sánh được. Toàn bộ phát sáng. Như 100 vạn hằng tinh nổ tung. Nơi này để người không mở mắt ra được. Triệt để hòa tan rồi. Như là không bằng này. Các ngươi lại sao đồng ý đi ra đây. Từng cái thôi diễn. Thực sự quá phiền phức 9 vị chí tôn. Một hồi thao thiết thịnh yến. Đầy đủ rồi. Vương đằng sợi tóc múa tung. Ánh mắt hừng hực như là có thể đốt 1 vị chí tôn, hắn khí thế bão táp mà lên. Từng tấc tăng vọt. Mỗi 1 bước đạp dưới đều để nhân gian đang rung động, 1 bước nhất trọng thiên thiên. Hỗn độn hải cuồn cuộn, vạn đạo gia thân, hắn mạnh mẽ như là không có phần cuối. Thần khư 3 vị chí tôn có chút biến sắc. Lúc trước giao thủ, vị này thiên đế căn bản không hề sử dụng toàn lực. Hiện nay khí thế, so với lúc trước, còn đáng sợ hơn quá nhiều. Không thẹn với chân chính thiên đế. Thiên đế, thiên đế vô song. Hoành áp một thế này, hoàn vũ chấn động mạnh, vạn linh gào thét, miệng tụng thiên đế tôn tên, vô tận chúng sinh niệm lực ở dâng lên. Cùng nhau dâng tới 1 tôn kia cái thế bóng dáng vạn đạo vạn linh cộng tôn thiên đế. Ầm ầm ầm, khủng bố dị tượng hiện ra, như là thượng thương đều thức tỉnh bình thường. Đang nhìn kỹ trận chiến này, một mảnh cổ xưa tiên vực hiện ra. Vờn quanh ở vương đằng quanh thân, diễn biến vạn đạo. Hoành áp thế gian, côn bằng gào thét trong vũ trụ, dương cánh 1 đòn, tinh hà đứt đoạn, chân long hống 1 tiếng, to dài thân thể 1 quyển, tinh không trở thành bột mịn, chu tước há mồm phun 1 cái, tiên hỏa vô tận, đốt sạch bầu trời, huyền vũ hí dài vượt qua, sóng biển vô cùng, quán triệt cửu thiên, kỳ lân đạp hoang, hóa rắn uốn lượn, cổ tiên linh đi theo mà động, vương đằng cất bước đi tới. Chân chính khí thế lên đến đỉnh phong, đạt đến cực hạn chiến lực đến, ta mang bọn ngươi cùng đi thành tiên, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.